Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2529, chương 2534, ba cửa ải. Hạ Minh đem đan dược xuất ra, đưa đến trước mặt lão giả, xoát, một loáng sau cái kia, lão giả nhìn thấy Hạ Minh tay bên trong đan dược phía trên. Đúng là có một đoàn pha trộn. Cái này một đoàn pha trộn dâng lên, đúng là mang theo một loại linh khí nồng nặc, linh khí nhộn nhạo lên, truyền đi rất rất xa. Một màn như thế, thì liền lão giả đều là giật nảy cả mình. Đan vân, oanh, lão giả một phát bắt được tay bên trong đan dược, tỉ mỉ quan sát lên. Hắn chính là thượng cổ luyện đan sư. Đối với sinh ra đan vân đan dược tự nhiên là không gì sánh được rõ ràng. Tại cái này bên trong thiên địa, đan dược cũng phân làm phẩm chất, có chút là hạ phẩm, có chút là trung phẩm, có chút thì là thượng phẩm, lại đến phẩm về sau thì là cực phẩm phía trên thì là mọc ra đan vân đan dược. Tại phía trên thì là mọc ra đan vân đan dược, bình thường tới nói sinh ra đan vân đan dược, chỉ có dưới tình huống đặc thù, thông qua thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có luyện chế ra đến hy vọng, thì liền bọn họ những thứ này thượng cổ luyện đan sư, đều không đạt được có thể tùy tâm sở dục luyện chế sinh ra đan vân đan dược. Bọn họ muốn luyện chế, hết thảy cũng đều xem thiên mệnh, thế nhưng là Hạ Minh đúng là luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược. Cái này sao có thể? Chỉ có một loại đan dược phẩm chất đạt tới cảnh giới cực cao mới có cơ hội luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược a. Cũng là hắn luyện chế sinh ra đan vân đan dược, cũng không dám hứa chắc mỗi lần đều có thể luyện chế ra đến. Hắn xác suất thành công cũng bất quá chỉ có 3 phần a. Có thể không nên xem thường cái này thành. Cái này 3 phần xác suất là khá cao, riêng là tại bọn họ bực này cấp bậc luyện đan sư tới nói. Sinh ra đan văn đan dược, đã là cực hạn, người vừa mới luyện đan chi thuật, là cùng người nào học được? Mặc dù đã chết đi trên vạn năm, nhưng là đối với đan dược loại này nóng lòng, vẫn như cũ là không thay đổi. Đây chính là đan cung cung chủ, tự sáng tạo. Hạ Minh tùy ý nói ra, không có khả năng, cái này người kinh hô một tiếng, nhịn không được nói, ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao có thể sáng tạo ra cao minh như thế luyện đan chi thuật. Lão giả cũng là bị dọa sợ, như vậy toàn khối liền có thể luyện chế ra như viên thuốc này. Quả thực cũng là một cái chính cống yêu nghiệt. Hạ Minh nghe ngóng, lại là mỉm cười lắc đầu. Cũng không có đi giải thích cái gì. Hắn hệ thống là không thể nào bại lộ. Hệ thống bại lộ đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên bất luận kẻ nào đều không thể nói ra. Tiền bối, ngài chỉ cần nói vãn bối có tính hay không là xông qua cửa ải này là đủ. Hạ Minh khẽ cười nói. Ngươi qua, nhìn thấy Hạ Minh như vậy. Lão giả cũng là khẽ thở dài một tiếng. Bất quá lão giả trong lòng càng nhiều là kích động. Hạ Minh cầm giữ có như thế luyện đan chi thuật, nếu là nhập hắn đan cung, đó cũng là một cái lựa chọn tốt, cũng có thể truyền thừa hắn đan cung đan đạo chi pháp. Chỉ bất quá, Hạ Minh luyện đan chi pháp, so với hắn đều cao minh hơn mấy lần. Hắn hy truyền thừa từ chính mình luyện đan chi thuật sao? Đa tạ tiền bối. Hạ Minh gật gật đầu, nói, không biết vãn bối như thế nào tiến vào cửa ải tiếp theo. Xoát, lão giả nghe vậy, vung tay lên, tại thân này trước lại là xuất hiện một đạo quang mang. Lão giả thanh âm cũng là tùy theo truyền đến, nói, thông qua đạo ánh sáng này môn, ngươi liền có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Nói đến đây, lão giả lại là đón đến nói. Ngươi nếu là không nghĩ thông suốt qua cửa ải tiếp theo, ngươi có thể truyền thừa lão phu đan đạo truyền thừa, lão phu cũng có thể đưa ngươi trực tiếp đưa cách nơi này. Có lão phu đan đạo truyền thừa, ngươi tất nhiên có thể trở thành một tên thượng cổ luyện đan đại sư. Đến thời điểm bên trong thiên địa có thụ nhân tôn sùng, Hạ Minh nghe vậy lại là mỉm cười, lắc lắc đầu nói, tiền bối, vãn bối luyện đan chi pháp so sánh với lên ngài như thế nào? ... Lão giả thanh âm kẹt tại trong cổ họng, đúng là một câu đều nói không nên lời. Trong lúc nhất thời, lão giả cũng không biết nên làm cái gì. Hắn biết rõ, Hạ Minh luyện đan chi pháp cao hơn hắn rõ ràng thật sự là rất rất nhiều. Hắn luyện đan chi pháp căn bản là không có cách cùng Hạ Minh so sánh với. Nhưng là hắn cũng là lên lòng yêu tài. Hạ Minh luyện đan thiên phú thật sự là quá cao, dù hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ Hạ Minh. Nhưng là, chính mình luyện đan chi thuật, người ta lại căn bản đều chướng mắt. Mẹ, cái này đoán chừng là hắn còn sót lại truyền thừa. Thứ nhất biệt khuất một lần. Khắp nơi, những cái kia thiên chi con cưng, nhìn thấy chính mình những truyền thừa khác, chỗ nào chút không phải muốn đoạt lấy. Thế nhưng là Hạ Minh đến, người ta căn bản chướng mắt hắn những vật này, dù là lão giả tốt đẹp phẩm tính, cũng là nhịn không được có một loại muốn chửi ầm lên cảm giác. Ngươi đây mẹ, thật sự là quá giả. Đi thôi, đi thôi, lão giả khẽ thở dài một tiếng, phất phất tay, tựa hồ vô cùng không nguyện ý nhìn đến Hạ Minh đồng dạng. Hạ Minh cũng là cười hắc hắc. Sau đó bước ra một bước, chính là bước vào cái này quang trong môn phái. Chờ Hạ Minh rời đi, lão giả lúc này mới khẽ thở dài một tiếng. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài ra. Hiện ở cái thế giới này, đều đã bắt đầu xuất hiện dạng này thiên chi con cưng sao? Chẳng biết tại sao, tại lão giả này trên mặt lại là treo lên một vệt vui mừng nụ cười. Nói khẽ, hy vọng các ngươi có thể an ổn trưởng thành đi. Hưu, tại cái này một chỗ khác, không gian đột nhiên sóng động một cái. Sau đó một cánh cửa ánh sáng chậm rãi xuất hiện. Tại cái này cánh cổng ánh sáng bên trong, đi tới một tên thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt sắc bén, mang theo một chút kinh ngạc. Cái này người rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh nghi hoặc nhìn cái này bốn phía liếc một chút. Trong mắt càng là mang theo một loại nghi hoặc chi ý. Bởi vì ở trước mặt hắn lại là bị tuyết động bao trùm núi non sông suối, thì liền một số đại thụ đều là bị tuyết động bao trùm. Không chỉ có như thế, những cây to này thanh thúy tươi tốt lại là có thể ngăn cản hàn khí này xâm nhập. Không thể không nói, những cây to này còn thật ương ngạnh. Càng thậm chí hơn, Hạ Minh còn nhìn thấy một số hoa cỏ. Như thế cảnh tượng kỳ dị khiến Hạ Minh kinh ngạc không thôi. Cái này thật sự là quá kỳ lạ. Hoa cỏ vậy mà có thể tại loại này ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn. Nơi đây lại là nơi quái quỷ gì? Đây chính là cửa thứ ba à? Hạ Minh cau mày, nhìn trước mắt tình cảnh này, tựa hồ là đang tìm kiếm cái này cửa thứ ba sơ hở. Thế nhưng là hắn nhìn nửa ngày, lại là không có cái gì nhìn ra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây không phải cửa thứ ba hay sao? Hạ Minh nghi hoặc nhìn trước mắt cảnh tượng, rất là nghi hoặc, cảnh tượng trước mắt thật sự là quá kỳ lạ. Xin hỏi tiền bối có thể hay không hiện thân gặp mặt? Hạ Minh suy nghĩ một chút, đối với hư không liền ôm quyền, nói khẽ. Thanh âm hắn truyền vang ra, truyền đi rất rất xa, thế mà lại là liền một cái bóng dáng quỷ đều không có. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh càng là nghi hoặc, chẳng lẽ là nói mình còn không có bước vào cửa thứ tư này? Chính mình lúc đó bước vào cửa thứ hai thời điểm, chính là có một lão giả ở đây trấn giữ, nơi này tại sao lại không có người trấn giữ? Chẳng lẽ là xuất hiện một số tình huống? Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Hạ Minh rất nhanh liền lắc đầu, đem những thứ này lung ta lung tung đồ vật toàn bộ đều là vãi ra. Cái gì tiền bối, lão công, người tại nói vớ nói vẩn cái gì đâu?